Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, ngu xuẩn. Rốt cuộc không nhịn được sao? Đi thôi, liền cho ta xem Sari mang đến cho ta cái dạng gì lễ vật. Không có các loại. Chờ, Kaya mở miệng, Mạc Ly tự buông ra kia hai người thủ hạ. Sau đó đi tới Kaya trước mặt, Sari hẳn chờ đến không nhịn được đi. Ha ha ha, Kaya ở phía sau đi theo Mạc Ly. Cô ấy là xong sẽ thiểm quang con mắt thật chặt nhìn trước mặt Mạc Ly. Tâm lý tâm tiếp theo lên xuống không chừng. Nàng có chút lo lắng cái này lần gặp gỡ. Lóc tao, buổi sáng, vẫn là nhà kia phòng ăn. Yêu nhã trang trí, phong cách cao quý phòng ăn bố trí. Trừ vừa mới thịt trâu để cho Sari hơi nhỏ có chút không vừa ý ở ngoài. Nhà này phòng ăn vẫn để cho Sari cảm thấy rất thoải mái. Đương nhiên trừ người trước mắt này. Cái này để cho nàng hận. Để cho nàng oán trách. Để cho nàng ghen tị. Để cho nàng hâm mộ một người. Thua thiệt ta cho ngươi còn đem nơi này bao đến. Liền là muốn cho ngươi có một cái dễ vào bữa ăn cảnh vật chung quanh. Bất quá nhìn ngươi cái bộ dáng này. Những thứ này đều hẳn là uổng phí thời gian chứ. Một bộ tử y Sari giờ phút này cố nén. Không để cho mình thất thố. Nàng cảm giác mình thật là quá ngây thơ. Cố ý trang phục lộng lẫy chính mình vậy mà không có trước mắt hắn cục thịt có sức hấp dẫn. Mạc Ly tay trái nắm cái cuối cùng cục thịt. Sau đó đẩy miệng nuốt xuống. Dùng trên bàn ăn rẻ lau trước xoa một chút tay sau đó sẽ xoa một chút miệng. Nặng nề ở. Xin lỗi. Gần đây đói nhanh. Cho nên ăn có chút gấp. Phục vụ viên. Đem nơi này dọn dẹp một chút. Lau xong miệng Mạc Ly có chút ngượng ngùng nhìn trước mắt chiến trường. Không biết vì cái gì. Gần đây ăn mạnh có chút lớn. Không biết là tinh thể năng lượng còn không có bổ sung xong. Vẫn có những phương diện khác nguyên nhân. Cho nên đề phòng ngoài ý muốn. Mạc Ly đến một cái lúc ăn cơm sau khi phải nắm chặt cơ hội. Ăn nhiều một chút. Lại nói đến xế chiều. Còn có một chàng không tránh khỏi khổ chiến đây. Bất quá đáng giá chú ý là gần đây Mạc Ly lực lượng không biết vì cái gì đột nhiên tăng lớn. Chính hắn đều có chút không khống chế được. Ở trên thuyền lúc sau đã không cẩn thận bóp vỡ nhiều cái bình trà ly trà. Không biết có phải hay không là ảo giác. Mạc Ly cảm giác từ hắn niệm năng lực có thể sử dụng bình thường sau đó. Thân thể của hắn giống như là một cái công tắc bị mở ra một dạng. Lực lượng bắt đầu trà sát tăng lên. Ngay cả thể trạng cũng biến thành so lúc trước cường tráng rất nhiều. Mạc Ly có lúc không nhịn được đang suy nghĩ đây rốt cuộc là niệm năng lực tinh thể trừ vấn đề. Vẫn là ta thanh xuân phát dục kỳ đến chứ. Rất nhanh, phục vụ viên đi lên đem những thứ kia đống lung tung đĩa thức ăn cho thu thập đi. Trả lại cho Mạc Ly bàn ăn lần nữa đổi khối khăn trải bàn. Xem của bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí thu thập tàn cuộc dáng vẻ. Mạc Ly cũng không khỏi không khen bọn họ một câu. Ít nhất cái này thái độ phục vụ không tệ. Được, ta đầy ăn no, cũng uống chân. Hiện tại chúng ta hẳn nói một chút chính sự. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Mạc Ly cầm một cây tăm, loại bỏ răng nói. Sari hít sâu một hơi, nhìn làm việc càng ngày càng không có quý tộc phong độ. Vô luận là làm việc vẫn là ăn cơm càng ngày càng không có quý tộc phong độ Mạc Ly. Cuối cùng đem tâm lý chán ghét cho đè xuống. Dù sao cũng là phải cầu cạnh người. Ngay sau đó nàng trên mặt lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Nhẹ nói ta nghĩ tìm ngươi giúp một chuyện. Stelly, gọi ta Mạc Ly đi. Cái kia Stelly đã chết. Bị ta độc chết. Sari vẫn chưa nói hết liền bị Mạc Ly cắt đứt. Chẳng qua là trong lời nói giọng tỏ ra đặc biệt sống nguội. Mạc Ly nói để cho Sari cảm thấy một loại chưa từng có khoảng cách cảm giác. Mặc dù hai người lúc trước liền không thế nào hợp nhịp. Nhưng là cũng không trở thành giống như bây giờ. Rất nhiều một lời không hợp liền lật bàn ý tứ. Được. Chớ. Mạc Ly. Ta cần ngươi trợ giúp. Sari gặp Mạc Ly thần sắc trở nên lạnh. Liền mau đổi lời nói. Sắc mặt phức tạp nói. Chờ đã. Chúng ta đã từ ngày đó bắt đầu cũng đã không nhận biết. Người sẽ không quên đi. Mạc Ly sắc mặt lạnh lẽo nói ra một câu nói này sao? Lại không có ý định đang cùng Sari chơi liều đi xuống. Đẩy ghế ra liền định đi. Ở nơi này là Sari đột nhiên tới một câu coi như là một trận giao dịch được. Ta có thứ mà ngươi cần đồ vật. Mạc Ly quay đầu nhìn lại. Ánh mắt nghi hoặc nhìn đã kinh biến đến mức trong lòng có dự tính Sari. Không biết rõ nàng trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Được a, ta trước tiên có thể nghe ngươi nói xem. Mạc Ly kéo ghế ra. Lại lần nữa trở về ngồi. Nhìn thấy Mạc Ly động tác. Sari khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Sự tình là như vậy. Nhìn nói liên tục Sari. Mạc Ly thỉnh thoảng tại cảm khái. Có đôi lời gọi là không sẽ lên sẽ không phải chết. Sari chính là điển hình ví dụ. Vương quốc Goa hiện tại vấn đề lớn nhất không phải ngoại địch. Mà là nội loạn. Quý tộc cùng dân thường trong lúc đó nội loạn. Kỳ thực trước Mạc Ly cùng Sari kết hợp không hề chỉ là bởi vì song phương chính trị thông gia. Là bởi vì hai người là đương thời vương quốc Goa bên trong lớn nhất hai cái giai cấp đại biểu quý. Tộc giai cấp cùng dân thường giai cấp. Ban đầu Mạc Ly là khống chế vương quốc Goa. Đánh vỡ quý tộc thế lực kinh tế. Chính trị khắp mọi mặt lũng đoạn. Trừ chính mình thực lực cường đại ở ngoài. Chính là đề cao dân thường giai cấp lực lượng. Phát triển mạnh buôn bán. Làm cho mình thành là cái này giai cấp người đại biểu. Nhưng là lợi ích phân phối hình thức bị phá vỡ thời điểm. Cố có tập đoàn lợi ích khẳng định không sẽ từ bỏ ý đồ. Ngay sau đó các quý tộc làm ra phản kháng. Bọn họ cầm Mạc Ly không có cách nào. Chỉ có thể ở bình dân bách tính nơi đó nghĩ biện pháp. Cho nên lúc đó bùng nổ rất nhiều mâu thuẫn. Cho đến Mạc Ly đại khai sát giới. Tiêu diệt mấy người quý tộc gia tộc sau đó bọn họ mới ngừng một hồi. Nhưng là chỉ là bạo lực thủ đoạn không thể giải quyết tốt đẹp vấn đề. Ngay sau đó vương thất Sari công chúa và Mạc Ly kết hợp thì trở thành chúng vọng sở quy sự tình. Mạc Ly trước khi đi là nghĩ đến vương quốc Goa sẽ được xảy ra rối loạn. Nhưng là không ao ước Sari lại đang Mạc Ly sau khi rời đi làm một cái ngu xuẩn như vậy quyết định. Làm có sự tình chính là như vậy. Nói hết lời Sari mặt đầy khẩn trương nhìn Mạc Ly. Rất sợ từ Mạc Ly trong miệng nói ra cự tuyệt nói. Thực ra thì ngày đó Zep cố ý cho Mạc Ly lưu lại báo chí. Chính là đang nhắc nhở Mạc Ly vương quốc Goa xảy ra việc lớn. Nhưng là tại Mạc Ly xem ra. Hải tặc cướp bóc chung quanh quốc gia căm thù thái độ cũng không qua là vấn đề nhỏ thôi. Lấy Mạc Ly cho Sari lưu lại nội tình. Giải quyết hải tặc vấn đề dư giả. Nhưng là không nghĩ tới. Sari vậy mà làm một món đặc biệt ngu xuẩn sự tình. Không biết là quý tộc rụt dây. Vẫn có những người khác có dụng ý khác. Hoặc là Sari tự có ngoài ra mục đích. Tại hải tặc tập kích bến tàu thời điểm. Sari không chỉ không có phái quân đội đi trấn áp hải tặc. Ngược lại còn ngầm thừa nhận để cho một chút đã sớm không kịp đợi quý tộc cùng đi cướp bóc bến. Tàu gia đình giàu có. Trong lúc nhất thời, vương quốc Goa bến tàu lâm vào một cái biển lửa bên trong. D. Quy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.